Thời gian nháy mắt đã đến giờ làm việc buổi chiều. 2 giờ sẽ tiếp tục họp thảo luận về chủ đề thiết kế. Thì lúc 1 giờ 59 phút, điện thoại Trang Nại Nại rung lên. Là tin nhắn của đàn anh Tô Cẩm Huy. Đừng quên bữa tối. Thấy mấy chữ này, Trang Nại Nại lập tức vỗ trán mình. Cuối cùng đã biết mình quên chuyện gì. Lúc chưa ăn cơm, cô chưa nói gì với Tư Chính Đình về chuyện này. Nếu đã đồng ý với người ta thì không thể lỡ hẹn. Trang Nại Nại định gọi cho Tư Chính Đình xin nghỉ. Còn chưa kịp gọi thì nghe giọng oang oang của Tô Mi. Nại Nại, mau lên, sắp trễ rồi. Nếu đến trễ, e rằng Trương Văn Siêu sẽ lột da của cô mất. Thời gian gấp gáp, Trang Nại Nại không có cách nào khác đành cầm điện thoại soạn một tin nhắn gửi cho Tư Chính Đình. Tư Chính Đình, tối nay em có hẹn. Không về nhà ăn cơm, không cần đợi em. Gửi tin nhắn xong, liền bỏ điện thoại vào túi chạy vào phòng họp. Bởi vì là người cuối cùng vào phòng họp nên cô bị Trương Siêu Văn hung hăng lườm nguýt. Trang Nại Nại âm thầm thè lưỡi, lặng lẽ ngồi xuống ghế cuối cùng. Cuộc họp bắt đầu, Trương Siêu Văn vừa mới nói được 2 câu thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên. Mọi người trong phòng đồng loạt nhìn về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại cảm thấy ánh mắt của Trương Siêu Văn lúc này y như một mũi tên nhọn hoắt đâm thẳng vào cô. Xong đời rồi. Đây là tiếng chuông được cài riêng cho Tư Chính Đình. Cô lấy điện thoại ra, đang phân vân nên nghe hay tắt thì điện thoại đã bị một bàn tay giật lấy. Trương Siêu Văn đứng sau lưng cô, lạnh mặt nói, tôi muốn xem ai quan trọng đến mức làm cho cô ngay cả trong giờ họp cũng nhớ nhung mãi. Dứt lời, liền cúi đầu nhìn điện thoại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, buổi tối không cho ra ngoài. Trang Nại Nại như dẫm phải đinh, cô đứng phắt dậy, đưa tay về phía Trương Siêu Văn, trả điện thoại lại cho tôi. Trương Siêu Văn lui về sau một bước, cười lạnh nói, ngài Tư đã từng ra quy định, lúc họp, tất cả nhân viên ở tập đoàn Đế Hào đều phải tắt máy. Điện thoại của tôi cũng tắt máy mà cô, mặt mũi cũng thật lớn đấy. Tôi nói cho cô biết, nhiều năm qua chỉ có một người dám nghe điện thoại trong lúc họp, đó là ngài Tư. Trang Nại Nại bị hành động của ông ta làm cho nổi giận, người này đúng thật là vô duyên. Cho dù công ty có quy định như thế thì có thể trừng phạt cô, thậm chí đuổi việc cô, nhưng dựa vào cái gì mà xem điện thoại của cô? Quan trọng nhất là, nếu đối phương thấy tên người gọi tới. Trương Siêu Văn liếc mắt nhìn sau đó cười lạnh, ngạo kiều đại nhân, một câu nói làm cả phòng họp im ắng trong trước mắt, sau đó cười ầm lên, mặt Trang Nại Nại đỏ bừng lên, chỉ hận không thể tìm một cái động để chui vào. Trương Siêu Văn hừ lạnh, đây là cái thể loại gì, người trẻ tuổi bây giờ cứ thích đặt biệt danh cho người khác, thật là. Trương Siêu Văn ném điện thoại lên bàn, Trang Nại Nại, nếu không muốn làm thì cút. Trang Nại Nại hiện tại chỉ muốn tương thẳng cái điện thoại vào mặt Trương Siêu Văn, cái con người này thật đáng ghét. Hành động, cư xử của ông ta đều khiến người ta cảm thấy ác ý nồng nặc. Trang Nại Nại hít sâu một hơi, lấy điện thoại trên bàn lên tắt máy rồi nhìn về phía Trương Siêu Văn. Cô rất muốn trả lời lại một cách mỉa mai, nhưng lại chỉ có thể nói, chuyện này là lỗi của tôi, nhận sai cũng không mất miếng thịt nào. Nếu làm ầm lên thì việc nhỏ sẽ thành lớn. Thật không ngờ. Giờ cô đi ra ngoài đi, đợi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ tìm trưởng bộ phận Mino nói chuyện. Cô cứ chờ bị xử phạt đi. Trương Siêu Văn đã sớm không vừa mắt Trang Nại Nại. Tuy cô mới vào Đế Hào, nhưng mà thông qua những lần họp hành cô đã dần dần thể hiện tài năng của mình. Cô không nói nhiều, nhưng mỗi lần cho ý kiến đều khiến mắt người khác sáng ngời. Người như vậy ở bộ phận thiết kế, tuyệt đối là một uy hiếp. Khó lắm mới bắt được một sai lầm, sao ông ta có thể dễ dàng tha cho cô? Dùng điện thoại trong giờ họp, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ai bảo ngài Tư đã từng quy định, lúc họp phải tắt máy. Thậm chí, từng có người bởi vì nghe điện thoại trong cuộc họp mà bị sa thải. Trương Siêu Văn cảm thấy ông ta phải nắm chặt cơ hội lần này tống cổ Trang Nại Nại đi. Trang Nại Nại nghe Trương Siêu Văn nói vậy thì tức giận đến nghiến răng, nhưng bây giờ ngoại trừ đi ra thì không còn cách nào khác. Cô ủ rũ cúi đầu đi ra ngoài, trở lại bàn làm việc của mình, ngồi đó hờn dỗi. đang buồn bực, điện thoại nội bộ công ty bỗng reo lên. Trang Nại Nại gắt gỏng bắt máy, alo. Giọng nói của Ngạo Kiều đại nhân Tư Chính Đình truyền tới. Sao thế? Chỉ hai chữ đơn giản, chắc là hỏi sao vừa rồi cô tắt điện thoại của anh. Trang Nại Nại cầm điện thoại lên mở máy, vừa rồi đang họp. Cho nên cái quy định không hợp lý của anh có thể sửa lại không? Lúc họp không được nghe điện thoại. Chẳng may người nhà của nhân viên đang ở bệnh viện đợi gặp mặt lần cuối trước khi chết thì sao? Trang Nại Nại nghẹn lại, không dám phát bực với anh. Phải biết rằng từ đêm qua là Tư Chính Đình đã bắt đầu ẩm ương. Tư Chính Đình ừ một tiếng, sau đó nói, buổi tối không cho ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 224, em là vợ anh chứ không phải là phạm nhân không cho ra ngoài. Trang Nại Nại chừng hai con mắt hỏi lại, tại sao? Không vì sao cả. Câu trả lời thật bá đạo và dứt khoát. Người đàn ông này chắc chắn là Phát, Xít, Trung, Quốc. Trang Nại Nại tức giận chống nạnh, vì anh gọi điện tới nên cô mới bị nhân viên của anh lấy quy định mà anh đặt ra chèn ép. Giờ anh lại ngang ngược như vậy. Trang Nại Nại thở phì phò, nhưng em đã hứa với người ta rồi. Tư Chính Đình còn chưa trả lời thì nghe thấy giọng cáu kỉnh của cô, em là vợ anh chứ không phải là phạm nhân. Giọng nói rất nhỏ, lộ ra sự suy sụp. Một câu nói làm cho Tư Chính Đình buồn bực ngay lập tức, lời muốn cũng nghe nghẹn lại trong cổ họng. Mặc dù đang ở tầng cao nhất, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra được, lúc Trang Nại Nại nói những lời này, nhất định là đang bĩu môi. Biểu cảm trên khuôn mặt cô xưa nay vốn đã rất phong phú. Mới nghĩ như vậy, không hiểu vì sao tâm trạng Tư Chính Đình lại tốt hơn một chút. Sau đó, Ngạo Kiều đại nhân bắt đầu xoắn xít, có phải là anh quá đáng lắm không? Vì vậy, Ngạo Kiều đại nhân hiếm khi quan tâm đến người khác bỗng hỏi, em đi đâu? Nhạy cảm bắt được ý nhượng bộ trong câu hỏi, Trang Nại Nại lập tức nói, không đi đâu xa, chỉ đến nhà hàng lầu 2 đi lao ở đối diện công ty. Em nợ đàn anh một nhân tình lớn. Không hề giấu giếm, có thể thấy là Trang Nại Nại không có tâm tư gì với người đàn anh kia. Tư Chính Đình yên tâm một chút, nhưng nghĩ tới cô và người đàn anh kia cô nam quả nữ cùng ăn tối với nhau, liền cảm thấy không được vui vẻ cho lắm. Không nói ra được câu đồng ý, cũng không nói ra được câu không cho đi. Vì thế Tư Chính Đình dứt khoát không nói. Thái độ của anh làm cho Trang Nại Nại hưng phấn. Vậy cứ như thế đi, sau khi tan làm anh về nhà trước, không cho phép bỏ bữa, em ăn tối với đàn anh xong sẽ về ngay, chúng ta gặp nhau ở nhà. Một câu chúng ta gặp nhau ở nhà làm một chút buồn bực trong lòng Tư Chính Đình biến mất. Đúng vậy, bọn họ là vợ chồng, cho nên anh cần gì phải không yên lòng. Huống hồ đã nói đến mức này rồi, nếu anh không đồng ý với cô thì chẳng phải là anh hẹp hòi sao? Cho nên không thể nói ra lời từ chối. Trong mắt Tư Chính Đình lóe lên sự gian xảo. Anh cúp điện thoại sau đó lại gọi cho Quý Thần, truyền xuống một nhiệm vụ. Quý Thần, ông chủ à, chúng ta chơi cô Trang như vậy, có ổn không? Trang Nại Nại bất an ngồi tại chỗ làm việc của mình. Sau khi gửi tin nhắn xác nhận với Tô Cẩm Huy, Tô Cẩm Huy liền nhân cơ hội trò chuyện với cô. Hôm nay làm việc thế nào? Trang Nại Nại thở dài nhìn phòng làm việc vắng tanh. Thật ra cô không muốn bị đuổi việc. Nguyên nhân chủ yếu là sợ mất mặt với Tư Chính Đình. Hơn nữa, mặc dù làm việc ở đây chưa lâu nhưng cô thật sự thích nơi đây. Tập đoàn Đế Hào không hổ là doanh nghiệp lớn, nhân tài đông đúc. Ở đây có đầy đủ cơ hội học tập. Lại còn ở cùng một tầng với bộ phận thiết kế thời trang. Sẽ có cơ hội được chuyển tới đó làm việc. Nếu rời khỏi đây thì rất có thể cô sẽ mãi làm công việc thiết kế sân khấu, đúng với chuyên ngành đại học của cô. Trang Nại Nại xoắn suýt không thôi, liền than phiền với Tô Cẩm Huy. Không tắt điện thoại khi họp, rất nghiêm trọng sao? Cô đã nghiên cứu quy định của công ty, cảm thấy đây không phải là một việc không thể tha thứ được. Tô Cẩm Huy trả lời lại rất nhanh. Xin lỗi, anh quên mất mọi người đang họp, đừng nhắn tin nữa. Anh sẽ giải quyết chuyện này, em yên tâm đi, vấn đề nhỏ mà thôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 225, tranh cãi vấn đề nhỏ. Trang Nại Nại thấy ba chữ này mới thở phào. hẹn với Tô Cẩm Huy tối nay sau khi tan làm thì đến nhà hàng lầu 2 đi lao ăn xong. Cô chán nản ngồi ở chỗ làm việc. Đợi đến khi mọi người từ phòng họp ra, đã là 4 giờ chiều. Tô Mi vừa ra liền nháy mắt với cô. Trương Siêu Văn mặt đen đi lướt qua bọn họ. Đến khi Trương Siêu Văn đi rồi, Tô Mi mới vỗ vai cô, lộ ra vẻ mặt cô tự giải quyết cho tốt. Trang Nại Nại lập tức có cảm giác sắp lên đoạn đầu đài. Tầng 18, tại phòng làm việc của trưởng bộ phận thiết kế, Mino ngồi ở bàn làm việc nhìn Tô Cẩm Huy đang ngồi trước mặt. Tô Cẩm Huy là phó bộ phận thiết kế, khoảng 30 tuổi, thành thục chững chạc, là đối tượng được bồi dưỡng của công ty, cũng xem như một người thành công. Lần tranh chức trưởng bộ phận năm đó, nếu không phải cô ta đạt giải nhất ở một cuộc thi quốc tế thì e rằng vị trí này đã thuộc về Tô Cẩm Huy. Cho nên ở công ty Mino vẫn luôn khách khí với Tô Cẩm Huy. Bởi vì Mino nhỏ tuổi hơn, lại là phụ nữ nên Tô Cẩm Huy không tranh đua gì với cô ta. Vì thế quan hệ giữa hai người rất tốt. Bây giờ người đàn ông này lại tới đây xin xỏ cho Trang Nại Nại. Mino rũ mắt, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Một lát sau mới nhếch môi cười. Ok, Tô Tổng, tôi hiểu ý của anh. Tôi sẽ xử lý chuyện này. Mặc dù công ty chia phân chia chức vị như trưởng bộ phận, trưởng phòng này nọ, nhưng lúc xưng hô với nhau, mọi người sẽ khách khí gọi họ người đó cộng với tổng, đây là một cách gọi kính trọng. Tô Cẩm Huy gật đầu rồi rời đi. Anh ta vừa mới mở cửa, liền thấy Trương Siêu Văn đùng đùng đi tới. Hai người chạm mặt nhau thì hơi ngẩn người. Mino cười nói, Trương Tổng, ông tới đây là vì chuyện của Trang Nại Nại. Trương Siêu Văn nghiêm mặt gật đầu, đúng vậy, dùng điện thoại khi họp, vấn đề này rất nghiêm trọng, tôi đề nghị nhất định phải xử lý biện pháp mạnh, đuổi việc cô ta. Tô Cẩm Huy vốn định đi nhưng nghe đến đó liền dừng chân lại, sao lại nghiêm trọng như vậy được, chỉ là một lỗi nhỏ, răn đe một chút là được rồi. Trương Siêu Văn lập tức như bị giẫm phải đuôi, mỉa mai nói, Tô Tổng, đây là chuyện của phòng thiết kế chúng tôi. Có liên quan gì tới cậu? Tô Cẩm Huy nhíu mày, tôi sợ chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà đổi việc nhân viên. Nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty chúng ta, nói chúng ta khắt khe với nhân viên. Ý của cậu là nói ngài Tư khắt khe với nhân viên? Tô Cẩm Huy sửng sốt, tôi không có ý này. Ông, cậu còn nhớ cuộc họp hội đồng quản trị lần ngài Tư nhậm chức không? Lúc đó, ngài Tư đã đuổi việc một lãnh đạo nhỏ vì lý do nghe điện thoại trong lúc họp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc của mọi người, vi phạm quy định của công ty. Sao? Cậu cảm thấy ngài Tư như thế là khắt khe với nhân viên? Tô Cẩm Huy nghe lời. Bề ngoài là như thế, nhưng có ai mà không biết, lúc ngài Tư tiếp quản công ty, cái vị lãnh đạo nhỏ đó là người của người khác. Ngài Tư chỉ lấy một lý do để đuổi người đó đi mà thôi. Bây giờ Trương Siêu Văn lại lấy nó ra để nói chuyện lần này. Tô Cẩm Huy không có cách nào phản bác lại. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy nhìn Trang Nại Nại bị đuổi việc sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, nhờ trợ lý quý tới xử lý. Trang Nại Nại không yên lòng ngồi tại chỗ mình làm việc. Cứ một lát lại nghển cổ nhìn ra cửa phòng. Trương Siêu Văn đi tìm trưởng bộ phận Mino. Sao đi lâu quá vậy? Đang sốt ruột thì cô nhận được điện thoại của thư ký Lý Lệ, bảo cô đến phòng làm việc của Mino một chuyến. Tim Trang Nại Nại giật này, lẽ nào chuyện này thật sự rất lớn? Cô hít sâu một hơi rồi chạy lên lầu. Thôi vậy, cùng lắm thì tìm Tư Chính Đình giải quyết chuyện này. Chuyện do anh gây ra, chẳng lẽ cứ để cô bị đuổi việc vậy sao? Nếu là mấy ngày trước, Trang Nại Nại chắc chắn không dám đi tìm Tư Chính Đình. Nhưng bây giờ quan hệ của hai người đã tốt hơn, chắc là anh sẽ không tức giận. Nghĩ như vậy, Trang Nại Nại liền bình tĩnh hơn. Cô nhanh chóng đi tới phòng làm việc của Mino. Vừa gõ cửa đi vào, liền thấy Trương Siêu Văn đang chừng đôi mắt trâu nhìn về phía cô. Trang Nại Nại lập tức nhìn về phía Tô Cẩm Huy, muốn từ sắc mặt của anh ta đoán xem chuyện đã diễn ra như thế nào rồi. Khuôn mặt Tô Cẩm Huy có vẻ ấm ức, thấy Trang Nại Nại nhìn mình, anh ta cố gắng nở nụ cười. nhưng nụ cười đó thật sự là rất khó coi đó đàn anh à. Trang Nại Nại biết tình hình không lạc quan. Mi Nâu thở dài nói, Trang Nại Nại, bây giờ hai vị lãnh đạo cãi nhau vì chuyện xử lý cô, gọi cô lên là vì muốn hỏi cô nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Cô thật sự không thấy mình đã làm ra chuyện tày đình gì, rõ ràng là Trương Siêu Văn muốn làm khó cô còn có thể nói cái gì? Cách làm việc của Mi Nâu thật kỳ lạ, muốn xử phạt một nhân viên nhỏ thì trực tiếp nói kết quả là được rồi, cần gì phải gọi cô lên? Trang Nại Nại còn đang khó hiểu thì lại thấy Mi Nâu nháy mắt với cô, sau đó nhếch miệng, chỉ hướng Trương Siêu Văn. Trang Nại Nại lập tức hiểu ra, ý cô ấy là bảo cô xin lỗi Trương Siêu Văn. Cô bèn nghiêm túc nhìn Trương Siêu Văn, trưởng phòng Trương, lúc họp không tắt điện thoại là lỗi của tôi xin lỗi, tôi bảo đảm sẽ không có lần sau. Hành động lúc nãy của Mi Nâu hoàn toàn rơi vào trong mắt Trương Siêu Văn. Ông ta lập tức cảm thấy hoảng hốt. Ngay cả trưởng bộ phận Mi Nâu cũng đứng về phía Trang Nại Nại, e rằng vị trí trưởng phòng thiết kế sân khấu của ông ta sẽ không giữ được. Vốn định để mặt Tô Cẩm Huy mà bỏ qua chuyện này, nhưng bây giờ ông ta nhất định phải dựa vào chuyện này đuổi Trang Nại Nại đi. Ông ta hừ lạnh, lần sau quy định của công ty còn ở đó, cô cảm thấy cô còn có lần sau. Nói đến đây, ông ta nhìn thẳng vào Mi Nâu nói, trưởng bộ phận Mi Nâu, người như vậy sao có thể giữ lại? Mi Nâu, Trương Tổng, đây chỉ là một chuyện nhỏ, cứ bỏ qua đi. Trang Nại Nại rất có tài, lãnh đạo công ty chúng ta rất coi trọng. Bởi vì rất coi trọng nên mới làm cho Trương Siêu Văn cảm thấy nguy hiểm. Ông ta nghiêm mặt, không được, chuyện này phải xử lý nghiêm túc. Hơn nữa, tôi là trưởng phòng bộ phận thiết kế sân khấu, chuyện của bộ phận chúng tôi, khi nào lại tới lượt người khác làm chủ? Bây giờ nếu không đuổi việc cô ta thì tôi sẽ chủ động từ chức. Một câu nói làm mấy người trong phòng đều đổi sắc mặt. Mi Nâu ngượng ngùng nói, Trương Tổng, coi như nể mặt tôi. Không được, nếu trưởng bộ phận Mi Nâu cứ bảo vệ cô ta thì bây giờ tôi sẽ gọi cho trợ lý Quý, nhờ anh ta đến xử lý chuyện này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 227, rốt cuộc cô ta ngủ với cậu mấy lần? Trương Siêu Văn nói xong liền lấy điện thoại ra tìm số của Quý Thần. Chuyện này ông ta dựa theo cách ngài Tư từng xử lý, căn bản là không có sai. Cho nên nếu Quý Thần biết chuyện này chắc chắn sẽ đuổi việc Trang Nại Nại để giữ mặt mũi cho ngài Tư. Trương Siêu Văn nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn Trang Nại Nại cũng hiện lên sự ác độc. Hôm nay, ông ta nhất định phải đuổi Trang Nại Nại ra khỏi công ty. Trương Siêu Văn vừa bấm gọi, còn chưa kết nối thì Tô Cẩm Huy đứng cạnh đã bước lên giật lấy điện thoại. Một tay nắm cánh tay Trương Siêu Văn, rồi khoác vai ông ta như bộ dáng anh em tốt. Sau đó anh ta quay đầu nhìn Trang Nại Nại. Trang Nại Nại, còn không mau xin lỗi Trương Tổng. Con bé này thật không hiểu chuyện. Không thấy mình làm cấp trên tức giận đến mức nào sao? Chuyện Trương Siêu Văn nghĩ tới thì Tô Cẩm Huy cũng nghĩ tới được. Vì vậy không thể làm lớn chuyện này. Cách tốt nhất là làm cho Trương Siêu Văn hết giận. Sau đó chuyện nhỏ hóa thành không có. Cho nên, dù Tô Cẩm Huy cảm thấy Trương Siêu Văn rất đáng ghét nhưng vẫn nở nụ cười. Trương Tổng, chúng ta đều lớn tuổi cả rồi. Cần gì phải so đo với người trẻ tuổi? Coi như là nể mặt tôi đi. Tôi mời ông một bữa hoành tráng, được không? Trương Siêu Văn giận run người, muốn giật điện thoại của mình lại, nhưng lại bị Tô Cẩm Huy nắm chặt. Ông ta cảm thấy Tô Cẩm Huy đúng là không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng nói như vậy thì tôi sẽ không làm lớn chuyện. Nói cho mấy người biết, trong công ty có quy định riêng. Từ trước đến nay, công ty chúng ta chưa từng có ai vào nhờ cửa sau. Một người mới mà được hai người che chở. Hôm nay, dù như thế nào thì tôi cũng phải làm lớn chuyện này. Còn cậu nữa Tô Cẩm Huy, đừng tưởng tôi không biết chuyện gì, đàn anh đàn em gì chứ. Không phải là cậu để ý cô ta sao? Tô Cẩm Huy hơi đỏ mặt, ông nói bậy cái gì thế? Sao? Bị tôi nói trúng rồi. Rốt cuộc cô ta ngủ với cậu mấy lần mà cậu hết lòng vì cô ta như vậy? Trương Siêu Văn giận quá mất khôn, bắt đầu nói lung tung. Trang Nại Nại đứng cạnh nghe nói như thế thì tức điên lên. Từ lúc bắt đầu vào công ty, Trương Siêu Văn luôn nhắm vào cô, bây giờ còn nói cô ngủ với người ta. Trang Nại Nại siết chặt tay, ngay cả vẻ hiền lành trên mặt cũng không giữ được. Trương Siêu Văn, ông nói bậy vừa vừa thôi. Trương Siêu Văn hừ lạnh, sao? Bị tôi nói chúng nên thẹn quá hóa giận. Trang Nại Nại tức giận nhìn ông ta. Trương Siêu Văn, ông đừng quá đáng. Là lãnh đạo của công ty mà lại ăn ốc nói mò như một bà hàng chợ, không có tố chất lãnh đạo một chút nào. Cô dám nói tôi không có tố chất. Trương Siêu Văn điên tiết chừng Tô Cẩm Huy, trả điện thoại cho tôi. Cậu tưởng rằng lấy điện thoại của tôi thì tôi không có cách nào gọi điện thoại cho trợ lý Quý được sao? Đừng quên, trong phòng còn có điện thoại nội bộ. Thấy chuyện đã phát triển theo hướng không tốt, Tô Cẩm Huy cũng không còn cách nào ngăn cản. Trang Nại Nại và Trương Siêu Văn mắt to chừng mắt nhỏ, e rằng lần này cô phải bị đuổi việc rồi. Tô Cẩm Huy đang nghĩ cách làm sao để cứu vãn, thì Trương Siêu Văn đã chạy tới cầm điện thoại gọi. Alo, trợ lý Quý, tôi đang ở chỗ trưởng bộ phận Mino, anh có rảnh xuống đây một chuyến được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, trợ lý Quý, chúng tôi chờ anh Quý Thần. Nghe ông ta nói như thế thì nghiêm túc hỏi, xảy ra chuyện gì? Có nhân viên phạm sai lầm, tôi và trưởng bộ phận Mino có quan điểm khác nhau, nên muốn nhờ anh cho ý kiến. Dù Trương Siêu Văn có đang tức giận thì cũng biết phải nói chuyện khách khí, nhất là khi nghe giọng điệu vừa rồi của Quý Thần. Quý Thần sẽ không cảm thấy ông ta dùng một chút rắc rối nhỏ làm phiền anh ta chứ. Quý Thần ở tầng cao nhất nghe ông ta nói thì phì cười. Trương Siêu Văn, ông ta cho rằng ông ta là ai chứ? Chỉ một chút chuyện nhỏ mà muốn tìm anh ta. Quý Thần đang định từ chối, bỗng sững người lại. Âu, anh ta vừa nhớ ra cô Trang là cấp dưới của Trương Siêu Văn. Nếu đã như vậy thì phải nể mặt ông ta một chút, để ông ta chăm sóc tốt cho bà chủ. Dù sao trời cao hoàng đế xa không bằng quan gần, đúng không? Nếu bà chủ chịu một chút uất ức ở công ty, ông chủ còn không lột ra anh ta sao? Cho nên Quý Thần mềm mỏng nói, trưởng phòng Trương, tôi biết mọi người làm việc rất cực khổ, nếu vậy thì tôi sẽ xuống xem. Có điều lúc này tôi đang có việc, mọi người chờ tôi một lát. Trương Siêu Văn vốn đang sợ hãi, nhất là khi Quý Thần im lặng lâu như vậy ông ta càng không nắm chắc. Nhưng không ngờ lúc sau Quý Thần lại nói chuyện khách khí với ông ta. Trương Siêu Văn cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Được, trợ lý Quý, chúng tôi chờ anh. Tô Cẩm Huy nghe Trương Siêu Văn nói như vậy chút hy vọng cuối cùng cũng biến mất. Anh ta thở dài nhìn Trang Nại Nại, rồi đi tới vỗ vai cô, nhỏ giọng nói. Lát nữa, em hãy nói là anh bảo em mở máy, là anh có việc gấp tìm em. Đàn anh muốn ôm mọi chuyện về mình. Trang Nại Nại ngạc nhiên nhìn Tô Cẩm Huy, không ngờ đàn anh vì cô mà làm đến mức này. Cô như vậy, Tô Cẩm Huy lại tưởng cô đang sợ, bèn cười nói, Quý Thần có quyền lợi tùy ý đuổi việc nhân viên, nhưng còn chưa có tư cách đuổi việc anh. Nhớ lời anh nói chưa? Đàn anh, thật ra không cần phải làm thế, em quen với trợ lý Quý. Còn chưa nói hết câu thì đã bị Tô Cẩm Huy cắt ngang, được rồi, em đừng sợ. Chuyện này là do anh gửi tin nhắn cho em mà gây ra, em không cần áy náy, lát nữa cứ ứng biến theo hoàn cảnh là được. Trang Nại Nại, đàn anh bảo vệ cô như thế, là vì cho rằng anh ấy gửi tin nhắn cho cô mà gây ra. Trang Nại Nại giờ khóc giờ cười, nếu giải thích rõ cho đàn anh biết là vì nghe điện thoại, thì có lẽ đàn anh sẽ càng khó xử hơn. Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định không nói gì cả. Đợi lát nữa Quý Thần tới, không biết anh ta sẽ xử lý như thế nào. Nếu Tư Chính Đình biết chuyện này, thì anh có cảm thấy cô là một người phiền phức hay không? Ba người dây dưa với nhau, Mino chỉ dùng vài câu nói mà đã đạt được kết quả này. Cô ta ngồi nhìn máy tính, coi mấy người trước mặt như không tồn tại mà xử lý việc của mình. Nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy khóe môi cô ta hơi nhếch lên. Vào công ty bằng cửa sau, lại không đủ chỉ số IQ. Cô ta đang chờ xem, Quý Thần sẽ vì giữ mặt mũi cho ngài Tư mà đổi việc Trang Nại Nại, hay là Mino rũ mắt, lẳng lặng đợi trò hay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, muốn đuổi việc Trang Nại Nại. Trương Siêu Văn hít mắt nhìn Trang Nại Nại, đắc ý cười nói, Trang Nại Nại, dùng điện thoại trong giờ họp, lại không chịu nhận sai, đã thế còn chống đối lãnh đạo, tội thêm tội, đợi lát nữa xem trợ lý Quý sẽ xử cô như thế nào. Đúng lúc này, két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, một giọng nói lạnh lùng kiêu ngạo truyền tới, Mino, may cho tôi vài bộ lễ phục. Nhìn thấy mấy người ở trong phòng, tiếng nói liền ngừng lại. Người đó lướt mắt nhìn quanh phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Trang Nại Nại, mày đẹp khẽ nhíu lại, hỏi, sao đều ở đây thế? Xảy ra chuyện gì à? Người đến là Tả Y Y. Từ lần biết Trang Nại Nại và Tư Chính Đình đã kết hôn, Tả Y Y liền nhốt mình trong nhà. Mấy ngày trôi qua, cô ta mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật này. Cho dù là vậy thì cô ta cũng không muốn bị người ta xem thường, nên chắc chắn sẽ tham gia lễ kỷ niệm 100 năm thành lập của Đế Hào. Hôm nay cô ta tới đây là vì lấy lại danh dự. Thật không ngờ, oái oăm thế nào lại gặp Trang Nại Nại. Tả Y Y nhíu mày, đôi mắt to xinh đẹp đánh giá Trang Nại Nại từ trên xuống dưới. Mino thấy Tả Y Y, trong mắt hơi lóe lên, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Vốn cho rằng quý thần sẽ xử lý Trang Nại Nại, nhưng bây giờ, Mino bước lên nói vài câu giải thích chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng thở dài nhấn mạnh, lỗi Trang Nại Nại phạm phải không phải là sai lầm không thể tha thứ, mà cô ấy lại rất có tài, nên ý của tôi là để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có, coi như là giữ lại người tài cho công ty. Trương Siêu Văn lại nói, không thể nói như thế. Cho dù có năng lực mà nhân phẩm có vấn đề thì công ty chúng ta cũng không thể giữ lại. Mino liền bất đắc dĩ nhìn Tả Y Y. Cô Tả, làm cô phải chê cười rồi. Nếu không thì tôi tìm một phòng họp. Hai người chúng ta đến đó thảo luận kiểu dáng trang phục cô muốn. Thế nào? Nói xong liền đi tới cửa, làm tư thế mời với Tả Y Y. Nhưng Tả Y Y không đi theo cô ta mà đi tới giữa mấy người, nói. Anh Đình luôn nói với tôi đã lãnh lương thì phải làm việc. Với tư cách là phó phòng thiết kế, nếu hôm nay tôi đã gặp chuyện này thì tốt xấu gì cũng muốn giải quyết. Lời này khiến ba người trong phòng hoang mang, không biết Tả Y Y muốn làm gì. Ngược lại, khóe môi lại Mino hơi nhếch lên. Nếu Tả Y Y ra tay thì nhất định sẽ đánh cho Trang Nại Nại lên bờ xuống ruộng. Phải biết rằng, bọn họ là tình địch của nhau. Trương Siêu Văn và Tô Cẩm Huy đều không rõ suy nghĩ của vị đại tiểu thư này lắm. Quan hệ giữa Tả Y Y và ông chủ không tệ, cũng là người phụ nữ duy nhất được ông chủ đối xử đặc biệt, nên hầu hết mọi người đều đoán bà chủ sau này sẽ là Tả Y Y. Cho nên một câu nói của cô ta còn có tác dụng hơn lời của quý thần, mà người Tả Y Y để tâm nhất chính là ông chủ. Mắt Trương Siêu Văn lóe lên, tiến lên nói, cô Tả, năm đó ông chủ từng đổi việc một người vì dùng điện thoại trong giờ họp. Sau đó cũng quy định trong lúc họp phải tắt điện thoại. Cho nên tôi đề nghị đổi việc Trang Nại Nại. Cô thấy sao? Tả Y Y khinh thường nhìn ông ta, đổi việc. Nói xong câu đó thì nhìn về phía Trang Nại Nại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, còn không mau cút. Tả Y Y muốn nhìn thấy vẻ hoảng hốt hoặc là cầu xin tha thứ trên khuôn mặt Trang Nại Nại. Nhưng không ngờ lúc nhìn sang thì Trang Nại Nại cũng nhìn lại cô ta, rồi nhếch miệng cười. Nụ cười đó rực rỡ đến chói mắt. Tả Y Y không thể nhìn thẳng vào nụ cười đó. Cô ta lạnh lùng quay đầu nói, chuyện này, đúng là Trang Nại Nại sai. Một câu nói làm bốn người trong phòng đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô ta. Trương Siêu Văn nở nụ cười đắc ý, ngay cả Mino cũng không nhịn được cong cong mắt. Tô Cẩm Huy vừa định lên tiếng thì Trang Nại Nại đã kéo tay anh ta. Tả Y Y nói tiếp, giọng điệu kiêu ngạo như một kẻ bề trên, vô cùng có phong phạm nữ vương lạnh lùng. Có phải mấy người rảnh rỗi đến nỗi không có chuyện gì làm? Bản thảo thiết kế đã chuẩn bị xong hết, sân khấu đã sắp xếp xong rồi. Nhiều lãnh đạo ở đây cãi nhau chỉ vì một lỗi nhỏ. Công ty nuôi mấy người để làm chuyện này sao? Tả Y Y vừa nói xong, sắc mặt Trương Siêu Văn liền sầm xì lại, ngay cả sắc mặt của Mino cũng trở nên cứng đờ. Còn Tô Cẩm Huy, vốn đã chuẩn bị tốt phải ra mặt cho Trang Nại Nại, thật không ngờ kết quả lại thế này. Trong lúc nhất thời, mấy người trong phòng đều không ai lên tiếng. Tả Y Y lạnh lùng lườm bọn họ, rồi tiếp tục xả cho Trương Siêu Văn một trận. Tôi không nhớ lầm thì ông họ Trương nhỉ? Nếu không muốn làm thì trực tiếp nộp đơn thôi việc. Ầm ĩ cái gì? Phụ nữ còn không đàn bà bằng ông đâu. Trương Siêu Văn bị mắng thì không dám nói một câu. Khóe môi Mino méo xệch, đang định giải thích thì Tả Y Y bỗng rời mục tiêu, nhìn Mino nói, còn cô nữa, cô là trưởng bộ phận mà lại để cho một đám người ở đây cãi nhau vì chuyện nhỏ này, nếu cô không có năng lực thì nhường chức cho người khác làm. Còn ở đây làm gì? Muốn ăn không ngồi rồi hưởng lương sao? Còn không mau cút. Tả Y Y hung hăng mắng một trận, sau đó tao nhã bước ra ngoài. Tất cả mọi người không ai dám bác bỏ lời của cô ta. Mino thầm nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không biết nên nói gì vào lúc này. Phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh trong trước mắt. Phụt, Trang Nại Nại phì cười, sau đó đắc ý nhìn Trương Siêu Văn, trưởng phòng Trương, nếu Tả Tổng đã nói vậy thì tôi về làm việc trước. Một câu nói của Tả Y Y, ngay cả bản kiểm điểm cô cũng không cần viết. Trang Nại Nại ung dung đi khỏi phòng làm việc của Mino. Thấy Tả Y Y đang góc phía trước liền đuổi theo. Trang Nại Nại gọi. Tả Y Y dừng bước, quay lại kiêu căng nhìn cô hỏi, có chuyện gì? Trang Nại Nại nhìn cô ta mỉm cười, cảm ơn. Tả Y Y hừ mũi, đừng tưởng rằng tôi vì cô nên làm thế, tôi là vì... vì anh đình của cô, tôi biết mà. Trang Nại Nại nói luôn câu nói tiếp theo của cô ta, nhưng mà tôi vẫn muốn cảm ơn cô. Tả Y Y hơi xấu hổ, gò má hiện lên màu đỏ đáng ngờ. Trang Nại Nại thấy vẻ mặt này của Tả Y Y, bỗng nhớ lại thời cấp 3. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, tôi tìm Tư Tĩnh Ngọc năm lớp 11, cô và Tả Y Y đều không ưa nhau. Khi đó, cô mặt dày theo đuổi Tư Chính Đình nên bị một cô gái côn đồ trong trường ghét. Mà lúc đó, Tư Chính Đình chưa chấp nhận cô, nên trong mắt người khác cô chính là đồ mặt dày không biết xấu hổ bám lấy Tư Chính Đình. Cô gái côn đồ nói là muốn loại bỏ cặn bã cho trường học. Thế nên, vào một buổi tối, cô bị chặn ở cửa lớp học. Lúc đó, cô vừa quét dọn vệ sinh xong, đang chuẩn bị đi thì thấy đám người kia xuất hiện, dọa cô giật mình. Cô muốn đi, nhưng lại bị người cầm đầu đấm lên vai một cái rồi đẩy cô. Trang Nại Nại, các cậu muốn làm gì? Làm cái gì? Đương nhiên là thay trời hành đạo. Cái đứa không biết xấu hổ như mày có tư cách gì mà theo đuổi Tư Chính Đình. Nói cho mày biết, nếu hôm nay mày hứa sau này không dây dưa Tư Chính Đình nữa thì tao sẽ để cho mày đi. Nếu không, mày cứ chờ xem. Trang Nại Nại đương nhiên không đồng ý, không hứa. Đồ không biết xấu hổ, các chị em, lên. Cô gái côn đồ vừa dứt lời, vài cô gái to con bước lên. Lúc đó, Trang Nại Nại cảm thấy mình không thể trốn thoát khỏi trận đánh này. Nhưng két một tiếng, cửa phòng mở ra, Tả Y Y xuất hiện ở cửa phòng học. Khi đó cô ấy đã là một nữ vương lạnh lùng, cô ấy lạnh lùng đứng ở đó. Trang Nại Nại thấy người tới thì muốn kêu cứu mạng, nhưng thấy là Tả Y Y liền nuốt lời kêu cứu vào bụng. Bảo Tả Y Y cứu cô. Đúng là nằm mơ, người không ưa cô nhất trong trường là Tả Y Y, cho nên Trang Nại Nại đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đánh. Đám cô gái côn đồ kia sau khi thấy Tả Y Y thì bớt huênh hoang hơn một chút. Tả Y Y chỉ nhìn quanh phòng một vòng, rồi bước đi. Trang Nại Nại thật sự rất muốn mắng Tả Y Y thấy chết mà không cứu, còn đám côn đồ thấy thế thì cười ầm lên. Đúng vào giây phút mấu chốt, cô gái cầm đầu đột nhiên nhận được điện thoại của Tư Chính Đình. Thả cậu ấy ra. Bốn chữ lạnh như băng của thiếu niên làm cho đám côn đồ đó sợ đến mức hồn vía lên mây rồi lục tục bỏ đi. Sau này, Trang Nại Nại hỏi Tư Chính Đình sao anh biết chuyện này, lại còn gọi điện tới đúng lúc như thế. Tư Chính Đình nói là vì Tả Y Y gửi tin nhắn cho anh. Từ đó, Trang Nại Nại liền phát hiện ra Tả Y Y là người trong nóng ngoài lạnh. Nói năng chua ngoa nhưng lòng mềm như đậu hũ. Cô ấy rất kiêu ngạo đến mức khinh thường dùng âm mưu quỷ kế. Cho nên Trang Nại Nại chưa bao giờ lo lắng Tả Y Y sẽ đâm sau lưng cô. Cô còn nhớ rõ, lần đó cô nói cảm ơn với Tả Y Y, cô ấy cũng giống hôm nay, mặt hơi đỏ, lộ ra dáng vẻ lúng túng, trông vô cùng đáng yêu. Tả Y Y trực tiếp xoay người đi, trong lòng hơi chua xót. Nhiều năm trôi qua, sao cô có thể không hiểu rõ được? Sở dĩ anh Đình thay đổi cách nhìn về cô là do cô đã từng cứu Trang Nại Nại, từng qua lại với Trang Nại Nại. Trang Nại Nại nhìn bóng lưng Tả Y Y lắc đầu, tính quay về phòng làm việc của mình. Đúng lúc cô đi ngang thang máy, cửa thang máy mở, sau đó một người phụ nữ từ trong thang máy đi ra. Trang Nại Nại trợn tròn mắt, đây không phải là tình nhân của Thi Cẩm Ngôn sao? Trong lúc cô giật mình, cô ta đã đi lại quầy Lệ Tân ở tầng 18 nói, tôi tìm Tư Tĩnh Ngọc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 232, tình nhân tìm tới cửa. Trang Nại Nại đang suy nghĩ một vấn đề. Một tình nhân thì rốt cuộc có sức mạnh cỡ nào mà lại dám chạy đến công ty vợ người ta gây sự. Nhớ lại bộ dạng lúc thấy cô ta lần trước của Tư Tĩnh Ngọc, Trang Nại Nại bỗng cảm thấy lo lắng cho Tư Tĩnh Ngọc. Vì vậy, cô liền dứt khoát giả vờ lơ đãng đứng tại chỗ, nghiêng tai lắng nghe xem tình nhân này sẽ nói gì. Nhân viên ở quầy Lệ Tân nghe cô ta nói như thế thì gọi điện thoại cho Tư Tĩnh Ngọc. Cô Tư, có một người tên Bạch Nguyệt nói có hẹn với cô. Không biết đầu bên kia nói gì mà nhân viên tiếp tân đáp, vâng, thưa cô Tư. Nhân viên tiếp tân vừa nói vừa chuẩn bị cúp điện thoại. Xin lỗi, cô Tư không có. Còn chưa nói xong, Bạch Nguyệt đã đưa tay giật điện thoại. Tư Tĩnh Ngọc, cô muốn gặp tôi nói chuyện, hay là cứ nói chuyện như thế này? Tôi không ngại đứng đây nói chuyện rõ ràng đâu. Bạch Nguyệt nói xong liền ném ống nghe lên quầy Lệ Tân, hất cằm. Nhân viên Lệ Tân sững người, dường như không ngờ người phụ nữ trước mắt sẽ làm ra hành động như vậy. Cô ấy cầm điện thoại lên, cô Tư, cần tôi gọi bảo vệ giúp cô không? Đầu bên kia lại nói gì đó, nhân viên Lệ Tân ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt, sau đó vâng một tiếng. Cúp điện thoại, nhân viên Lệ Tân mới nói với Bạch Nguyệt, cô Bạch, mời theo tôi. Nhân viên Lệ Tân dắt Bạch Nguyệt đến một phòng họp, sau đó rót một ly nước rồi mới rời đi. Trang Nại Nại đợi ở bên ngoài một lát, liền thấy Tư Tĩnh Ngọc từ đầu hành lang bên kia đi tới. Cô lập tức lo lắng đi tới. Chị, Tư Tĩnh Ngọc không ngờ lại gặp Trang Nại Nại ở đây, có hơi giật mình và bối rối. Sao em lại ở đây? Trang Nại Nại bĩu môi nhìn hướng phòng họp nói, đúng lúc thấy cô ta đi lên, em sợ chị chỉ có một mình, em vào cùng chị nhé. Thật ra là do cô thấy Bạch Nguyệt cưng cưng như vậy, sợ Tư Tĩnh Ngọc sẽ đánh nhau với cô ta. Tuy nhìn Tư Tĩnh Ngọc rất đĩnh đạc, vóc dáng cũng cao, nhưng mà chị ấy lại rất gầy. Cảm giác chỉ cần một cơn gió là có thể thổi bay chị ấy đi. Tư Tĩnh Ngọc hơi khó xử, nhưng thấy Trang Nại Nại lo lắng cho mình như thế cô không từ chối được. Huống hồ, nếu có thêm người ngoài, chắc Bạch Nguyệt cũng sẽ không nói quá khó nghe. Tư Tĩnh Ngọc nghĩ vậy liền gật đầu. Vì vậy, Trang Nại Nại cũng đi theo Tư Tĩnh Ngọc vào phòng họp. Trong phòng họp, Bạch Nguyệt thấy hai người vào thì có hơi ngạc nhiên. Sau đó cô ta cười khiêu khích nhìn Tư Tĩnh Ngọc. Tư Tĩnh Ngọc không để ý đến cô ta, ngồi xuống đối diện hỏi, cô tìm tôi có chuyện gì? Trang Nại Nại nhân cơ hội đánh giá kẻ thứ ba này. Bạch Nguyệt nhìn rất nội hàm, ít nhất nhìn từ bên ngoài cô ta có vẻ đẹp của người có tri thức. Có điều, nếu trong ánh mắt cô ta không có sự sắc lẻm thì sẽ làm cho cảm giác đó nhiều hơn. Dù là như vậy, Trang Nại Nại không nhịn được nhìn lại Tư Tĩnh Ngọc. Nếu nói Bạch Nguyệt là một bức tranh phong cảnh thì Tư Tĩnh Ngọc chính là một bức tranh giang sơn hùng vĩ. Một duyên dáng tinh tế, một hào hùng tinh tế. Mặc dù không cùng một phong cách nhưng Tư Tĩnh Ngọc mang lại cho người ta cảm giác trầm lắng hơn, hấp dẫn hơn. Giữa hai người này, Thi Cẩm Ngôn lại chọn kẻ thứ ba. Anh ta bị mù sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 233, Tư Tĩnh Ngọc, cô thật sự không làm tôi thất vọng sao? Trang Nại Nại đang oán thầm thì nghe thấy giọng điệu quái gở của Bạch Nguyệt. Vài ngày nữa là sinh nhật của dì Thi, tôi muốn hỏi cô dì ấy thích gì? Trang Nại Nại, cô bỗng cảm thấy hình như mình sống nhầm thế giới. Cô mới vừa nghe cái gì? Nếu cô đoán không sai thì chắc gì Thi này là mẹ chồng của Tư Tĩnh Ngọc. Một kẻ thứ ba không chỉ muốn đường đường chính chính đá vợ người ta đi, lại còn đến dằn mặt vợ người ta nên tặng quà gì cho mẹ chồng. Ôi, trời đất ơi, Trang Nại Nại có cảm giác tam quan của mình hoàn toàn đảo lộn. Trong mắt Tư Tĩnh Ngọc co lại, bàn tay đặt trên đùi cũng bất giác siết chặt thành quyền. Cô rũ mắt nói với giọng nói xa cách lại lạnh lùng, cô nên hỏi Thi Cẩm Ngôn thì hơn. Bạch Nguyệt nở nụ cười, đàn ông vốn không hay để ý cái này. Sẵn tiện, cảm ơn cô đã chăm sóc tốt cho Cẩm Ngôn trong 2 năm qua. Cô ta thấy trong mắt Tư Tĩnh Ngọc co lại thì trong lòng thoáng vui vẻ, tiếp tục nói, tôi nghe nói quan hệ giữa cô và dì rất tốt, chắc chắn cô biết dì thích gì. Cô cũng biết đấy, dì có chút hiểu lầm với tôi, nhưng lại rất thích cô, nếu vậy thì cô nhất định là biết sở thích của dì. Cho nên tôi không còn cách nào khác, đành phải nhờ cô giúp đỡ. Trang Nại Nại tức đến muốn điên luôn. Bạch Nguyệt này đúng là không biết xấu hổ. Mặc dù cô không rõ trước đó bọn họ có chuyện gì, nhưng mà Tư Tĩnh Ngọc và Thi Cẩm Ngôn đã kết hôn rồi. Bạch Nguyệt còn xen vào thì chính là kẻ thứ ba. Trang Nại Nại đứng phắt dậy, đang định nói chuyện thì Bạch Nguyệt nhướng mày châm chọc. Sao hả? Không nhịn được nữa, muốn bảo vệ bạn. Cô ta nhếch môi, vậy cô có biết, rốt cuộc người bạn cô muốn bảo vệ là người như thế không? Cô có biết giữa chúng tôi đã xảy ra chuyện gì không? Bạch Nguyệt nói đến đây liền thu lại vẻ mặt vênh váo vừa nãy, nói cho cô biết, tôi đã từng coi cô ta như em gái tốt nhất mà chăm sóc, kết quả thì sao? Bạch Nguyệt đứng lên chừng Tư Tĩnh Ngọc, Tư Tĩnh Ngọc, cô nói đi, cô thật sự không làm tôi thất vọng sao? Trang Nại Nại đang định mỉa mai lại, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tư Tĩnh Ngọc đã kéo vai cô. Tư Tĩnh Ngọc vô cùng tỉnh táo nói, những đồ vật lấp lánh. Bạch Nguyệt và Trang Nại Nại cùng sửng sốt, hình như không nghe rõ cô đang nói gì. Tư Tĩnh Ngọc giải thích, mẹ, thích nhất là đồ vật lấp lánh. Nghe xong, trong mắt Bạch Nguyệt lướt qua vẻ khinh thường. Quả nhiên là nhà giàu mới nổi, người nghèo đi ra từ trong núi. Cả đời chưa thấy vàng bạc châu báu nên mới thích thứ lấp lánh. Có điều, vẻ mặt này chỉ lóe lên rồi biến mất. Bạch Nguyệt thu lại khí thế của mình, cầm túi lên rồi nói với Tư Tĩnh Ngọc, cảm ơn. Nói xong, liền đẩy cửa phòng nghênh ngang mà đi. Nhìn bóng lưng cô ta, Trang Nại Nại thấy thật xúi quẩy. Lại nhìn Tư Tĩnh Ngọc, cô muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào, đành im lặng. Cô biết Tư Tĩnh Ngọc nhẫn nhịn là có lý do của riêng mình. Giữa ba người bọn họ, chắc chắn đã xảy ra gì đó. Cô biết mình không nên mở miệng lung tung. Tư Tĩnh Ngọc vỗ cánh tay Trang Nại Nại. Được rồi, đi thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 234, trợ lý quý, anh quên phát tiền lương cho tôi rồi. Trang Nại Nại nhìn Tư Tĩnh Ngọc, vâng một tiếng rồi không nói gì thêm. Tư Tĩnh Ngọc thầm thở phào. Thật ra bây giờ cô rất sợ Trang Nại Nại truy hỏi tới cùng. Nói thật, cô không biết nên phải giải thích thế nào. Rõ ràng là cô không sai, Bạch Nguyệt không sai, Thi Cẩm Ngôn càng không sai. Nhưng vì sao cuộc hôn nhân của cô lại trở thành như thế này? Lúc Trang Nại Nại trở lại bàn làm việc của mình đã là 5 giờ chiều. Mới vừa đi vào phòng làm việc, liền nghe tiếng hét giận dữ của Trương Siêu Văn. Trang Nại Nại, trong giờ làm việc cô chạy đi đâu? Không muốn làm thì biến ngay. Trang Nại Nại, được rồi. Hôm nay cô và Trương Siêu Văn đã hoàn toàn xé rách mặt mũi. Trương Siêu Văn không chỉ không đuổi được cô, mà lại còn bị Tả Y Y châm chọc. Chắc chắn ông ta sẽ trút cơn giận gấp đôi lên người cô. Có lẽ vài ngày tới sẽ khá là khó khăn. Trang Nại Nại không nhịn được nghĩ, có nên thương lượng với quý thần đổi cô sang phòng khác. Trương Siêu Văn quát tháo xong liền quay về phòng làm việc của mình. Bầu không khí trong phòng lập tức thả lỏng trong nháy mắt. Cái loại áp suất thấp vừa nãy làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực.